Mẹ tôi bị dày vò bởi căn bệnh trầm cảm. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển số chiếc xe Tesla của gia đình nhà họ cũng đã bị lan truyền rộng rãi trên mạng. Và ngày nào cũng có những tin nhắn riêng gửi đến để hỏi han cả nhà họ rằng máu bánh bao được tẩm bằng máu ăn có ngon hay không. Dì Út cùng với chú thì lại lựa chọn chơi cái chiêu bài tình cảm một cách nhẹ nhàng hơn. Họ liên tục nhắn tin cho mẹ của tôi. Họ nói rằng sự việc lần này đã gây ảnh hưởng một cách vô cùng nghiêm trọng đến công việc kinh doanh của gia đình họ. Gia đình họ hiện đang kinh doanh một chuỗi các nhà hàng ăn uống. Phần bình luận đặt đồ ăn trực tuyến của các tiệm ăn nhà họ đã bị tấn công một cách dồn dập bởi những đánh giá tiêu cực. Mỗi một ngày trôi qua đều có hơn 99 những bình luận mang tính chất tiêu cực được đăng tải lên. Họ nói rằng họ thật sự hoàn toàn không hề biết được rằng căn nhà đó là do chính mẹ tôi đã bỏ tiền ra để mua. Và trong bản di chúc của bà ngoại cũng thật sự không hề nhắc đến dù chỉ một chữ nào về chuyện đó cả. Mẹ tôi đã đọc hết toàn bộ những tin nhắn đó ngay trên đường đi, và suốt cả quãng đường dài mẹ không hề nói năng bất cứ điều gì cả. Cuối cùng, mẹ mới khẽ buông một tiếng thở dài rồi hỏi tôi rằng, thật ra thì mẹ hoàn toàn không hề sợ hãi việc mình sẽ không có nhà để ở đâu con à, mẹ chỉ lo sợ rằng đến cuối cùng thì mình lại không thể nào để lại được bất cứ thứ gì cho con cả. Và sợ rằng mình sẽ trở thành một gánh nặng lớn cho con mà thôi. Này Nam Nam, có phải là con cũng cảm thấy mẹ là một người quá nhu nhược phải không? Mẹ thật sự đã không làm được một tấm gương tốt cho con noi theo rồi. Tôi nhìn thấy mẹ đang cúi gằm mặt xuống ở trong chiếc gương chiếu hậu. Mẹ ơi, vậy mẹ có cảm thấy rằng đứa con gái này của mẹ có tốt hay không à? Mẹ tôi ngay lập tức ngồi thẳng người dậy rồi đáp. Tất nhiên là tốt rồi chứ. Con gái của mẹ chính là một đứa con tuyệt vời nhất trên đời này. Tôi khẽ bật cười rồi nói, vậy nếu như mẹ đã dạy dỗ cho con được tốt đến như vậy rồi, thì tại sao mẹ lại còn nói rằng mình đã không làm được một tấm gương tốt cho con chứ? Hồi đó thì mẹ cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, mẹ hoàn toàn không hề biết được rằng ở trong cái thế giới không hề có chút lý lẽ nào của những người lớn đó thì mình nên phải làm như thế nào mới là đúng đắn. Thế nhưng bây giờ thì chính mẹ đã làm mẹ rồi. Lại hoàn toàn không cần đến bất kỳ một người thầy nào dạy bảo mà cũng tự mình biết được rằng phải làm như thế nào để có thể trở thành một người mẹ tốt, và cũng biết được rằng phải làm sao để có thể yêu thương đứa con của chính mình. Vậy nên mẹ đừng bao giờ tự trách móc bản thân mình một cách quá nặng nề như vậy nữa, và cũng đừng bao giờ bắt ép mình phải làm vừa lòng tất cả mọi người trên đời này. Mẹ đâu có phải là một vị thần thánh gì đâu cơ chứ. Cách chương.